Hồ Tế, chương 63, góc truyện audio.com, chương 63. Những năm gần đây, bà nội Đường vì muốn nhà họ Đường bước lên nhất lưu hào môn đã hao tổn tâm huyết. Cho dù Đường Mộc Tuyết chọn Lý Hiên Minh hay Tần Lãng cũng tốt như nhau. Đối với nhà họ Đường trăm lợi không một hại, Triệu Cầm cũng chờ được sinh sống như một phu nhân nhà giàu. Đến nỗi tên phế vật Dương Tiêu này, nhanh chóng cho anh cút đi, lăn càng xa càng tốt, nhìn thôi đã hết muốn ăn. Nhìn mặt hai người Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm đều lạnh nhạt. Đường Mộc Tuyết như gà chồng bại trận rũ đầu. Ăn xong cơm sáng, Đường Mộc Tuyết mang vẻ mặt xin lỗi với Dương Tiêu. Nói, thật xin lỗi, có phải em làm anh thất vọng rồi hay không? Lời nói vừa rồi tất cả đều lọt vào tai Dương Tiêu. Tất cả mọi thứ Dương Tiêu đều dự kiến được. Rốt cuộc trong 5 năm này thành kiến cũng không phải chỉ trong chốc lát đã có thể rũ sạch. Nếu là anh, chỉ sợ bản thân sẽ không tin một tên phế vật đột nhiên sẽ quật khởi. Dương Tiêu ôn nhu cười nói. Làm sao đâu, chỉ là quá đột ngột. Bố mẹ chưa tiếp nhận được thôi. Nghe được lời này, Đường Mộc Tuyết than một tiếng. Nội tâm toàn là chua xót. Cô nhìn Dương Tiêu nói. Bố mẹ vẫn luôn như thế. Anh ngàn vạn lần không cần để ý. Nếu anh muốn trách thì trách em đi. Dương Tiêu cười lắc lắc đầu. Con nhóc ngốc, yêu một người thì phải yêu mọi thứ của cô ấy. Chuyện trên giới không có thập toàn thập mỹ. Em có thể đứng ra nói chuyện vì anh. Anh đã vô cùng thỏa mãn. Nghe vậy, nội tâm Đường Mộc Tuyết tràn đầy cảm động. Nước mắt trong hốc mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Đường Kiến Quốc và Triệu Cầm vội vàng đi xuống tầng. Đi đến trước Maserati Quattroport luân phiên nhau chụp ảnh gửi cho bạn bè để khoe mẽ. Đường Mộc Tuyết rất bất đắc dĩ. Cha mẹ yêu thích hư vinh. Điều này cô cũng biết rõ. Nếu không phải chân bố tàn tật, mẹ không biết lái xe, chỉ sợ bọn họ đã sớm lấy chìa khóa đi ra ngoài khoe khoang. Chúng ta vẫn nên đạp xe đạp đi làm nha, Đường Mộc Tuyết nói với Dương Tiêu. Dương Tiêu sùng nịch nói, nếu xe đã mua, còn tiết kiệm tiền làm gì? Đi, chúng ta lái xe nào. Phải khiến cho đám người khinh thường nhà chúng ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy. Sau khi Đường Mộc Tuyết đi xuống từ chiếc xe Maserati Quattroport, toàn bộ người nhà họ Đường chấn động. Dường như tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng toàn bộ người nhà họ Đường, chiếc xe có giá vượt qua 1 triệu tuyệt đối không vượt qua 3 chiếc. Chiếc xe Mercedes, Benz bà nội Đường dùng cũng có giá gần 1 triệu 500 thôi. Nhìn thấy Maserati Quattroport gần 2 triệu. Đường Hạo giận đến ngứa răng. Đường Mộc Tuyết cô thật giỏi. Đừng tưởng rằng bắt được hợp đồng đã có thể tùy ý hù bại vớt nước luộc. Bây giờ tôi liền gọi điện thoại cho bà nội. Xem cô có thể giải quyết việc này ra sao. Đường Hạo dùng là chiếc Audi A6L. Nhìn chiếc xe Đường Mộc Tuyết dùng. Làm sao anh ta không đỏ mắt. Đường Hạo lại gọi vào một số điện khác. Đội trưởng Mã. Chờ lát nữa hung hăng thu thập tên âm hồn Dương Tiêu kia. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương nhận được điện thoại của Đường Hạo. Trên mặt dâng lên một tia tàn nhẫn. Làm xong tất cả, trên mặt Đường Hạo càng tràn đầy thêm sự tàn nhẫn. Nghĩ đến việc hôm qua ở trước mặt mọi người xin lỗi. Mắt mặt như thế, Đường Hạo quyết tâm. Sẽ chờ đợi khiến cho Đường Mộc Tuyết và Dương Tiêu không xuống đài được. Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết hồn nhiên không biết. Một cơn gió lốc mưa gió sắp nhằm đến bọn họ. Bây giờ tôi liền gọi điện thoại cho bà nội. Xem cô có thể giải quyết việc này ra sao. Đường Hạo dùng là chiếc Audi A6L. Nhìn chiếc xe Đường Mộc Tuyết dùng. Làm sao anh ta không đỏ mắt. Đường Hạo lại gọi vào một số điện khác. Đội trưởng Mã, chờ lát nữa hung hăng thu thập tên âm hồn Dương Tiêu kia. Vâng, đội trưởng đội bảo vệ Mã Thế Sương nhận được điện thoại của Đường Hạo. Trên mặt dâng lên một tia tàn nhẫn.